Chỉ xích chi gian nhân tận địch quốc. Tác giả: Thừa Phong Ngự Kiếm. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 665. Chương 665. Đúng sai. Cực Quang Đế Quốc Bắc Cực Tinh Thành. Cực Quang Đế chủ tại hoàng gia trong lâm viên điều chỉnh chính mình tinh khí thần, lẳng lặng chờ lấy. Hồng Quang Lĩnh Chát Khắc tham kiến bệ hạ. Một vị có vô song cảnh nam tử to con cung kính hướng Cực Quang Đế chủ đi nửa quỳ lễ, biểu đạt trung thành. Được, Cực Quang Đế chủ bình tĩnh nói một tiếng. Vào trận đi. Đúng, Chát Khắc trùng điệp đồng ý. Rất nhanh hướng Cực Quang Đế chủ người đứng phía sau Lưu Hội Tụ mà đi. Sau lưng hắn 88 tinh trụ thành viên tại ngắn ngủi không đến 10 giờ bên trong đã hội tụ 40 số lượng. Cái này 40 người đều thuộc về Cực Quang Đế quốc chính trị hạch tâm cấp nhân vật. Không phải bản thân liền tọa trấn tại Bắc Cực Tinh Thành, chính là cách Bắc Cực Tinh Thành rất gần, lúc này mới có thể cấp tốc chạy đến. Về phần còn lại hơn 40 người, vẫn cần thời gian. Cực Quang Đế quốc quá lớn, hơn 30 triệu cây số vuông bao la quốc thổ, khiến cho những đỉnh tiêm cao thủ kia nghĩ từ bốn phía chạy đến, căn bản không phải một sớm một chiều có thể làm đến. Dù là điều động máy bay, không trung vận chuyển, đều phải tốn phí không thiếu thời gian. Đây cũng là Cực Quang Đế chủ đem trận này ước chiến thời gian định tại 3 ngày sau nguyên nhân. Bách Lý Thanh Phong có thể từng đáp lại. Cực Quang Đế chủ hỏi đến, tại bên cạnh hắn, A Lạc Phu thủ tướng, Duy Lợi Á, Phổ Đức Lạp bọn người cung kính đứng hầu, chờ đợi Cực Quang Đế chủ phân phó. Nghe được hắn hỏi thăm, A Lạc Phu lập tức nói, tin tức của chúng ta phát ra ngoài đến nay đã nhanh 8 giờ. Nhưng, vô luận là Hy Á ngoại giao phát biểu bộ vẫn là Thiên Cơ Điện diễn đàn, thậm chí là Hạ Á bên kia, đều không có tin tức truyền đến. Nhất định là cái kia Bách Lý Thanh Phong sợ hãi bệ hạ ngài vô địch chi uy, trốn. Duy Lợi Á nói, Hy Á vương quốc người bắt thế nào? Phổ Đức Lạp mặt trên có chút áy náy. Hy Á vương quốc người 10 phân cảnh giác. Chúng ta ngay từ đầu xuất thủ, ngược lại là bắt hơn 1000 người. Có thể về sau bọn hắn trở nên giảo hoạt. Trước mắt, có chừng 1/3 người bị chúng ta bắt được. Nói xong hắn vội vàng bổ cứu nói, bất quá mời bệ hạ yên tâm, tại chúng ta Cực Quang Đế quốc lãnh thổ ở trong bọn hắn giấu không được bao lâu. Trong 3 ngày, bị chúng ta bắt được Hy Á vương quốc nhân viên chắc chắn đạt tới 8 thành trở lên. Mau chóng, Cực Quang Đế chủ nói một tiếng. Bệ hạ, gần chút thời gian không ít cấp thế giới thế lực đại biểu nhau nhau phái người đến muốn quan sát trận đại chiến này. Chỉ cần không có chí cường giả đến liền không cần để ý tới bọn hắn. Cực Quang Đế chủ ngẩng đầu, ánh mắt xuyên qua lâm viên ở trong đủ loại cảnh trí, vượt qua hư không, tựa hồ trực tiếp rơi xuống ở xa số bên ngoài ngàn cây em Hy Á vương quốc. Bách Lý Thanh Phong, đừng để ta thất vọng, là ngươi để ta hiểu được lực lượng mới là duy nhất đạo lý. Đã ngươi đối với mình lực lượng tự tin vô cùng, như vậy, lần này chúng ta không đùa bỡn bất kỳ thủ đoạn nào. Liền dựa vào lấy lẫn nhau vũ lực, lấy thủ đoạn mạnh nhất đến quyết ra một cái sinh tử. Để thế gian đám người biết, ai mới là Đông Thần Châu chân chính chúa tể. Hắn đã phát động hết thảy lực lượng đem thanh thế triệt để chế tạo. Dùng dư luận, dùng đại thế đi bức bách Bách Lý Thanh Phong, khiến cho Bách Lý Thanh Phong đến sông chính mình đại đế kiếm thuật. Có thể Bách Lý Thanh Phong đến tột cùng sẽ hay không đến đây sông sáo hắn đại đế kiếm thuật, trong lòng của hắn cũng không có nắm chắc được bao nhiêu phần. Dù sao nếu để cho hắn tuyển, người mang không bên trên diệu pháp, lại có đỉnh tiêm thiên phú, hắn tuyệt đối sẽ không cầm tính mạng của mình đi cược. Núi xanh còn đó lo gì thiếu củi đun, chỉ cần hắn nguyện ý ẩn nhẫn một trận này, Mấy năm về sau tu thành truyền kỳ sau lại lần nữa hoành không xuất thế. Thần Châu Phong Vân Tát tức có thể trấn áp. Mật thiết lưu ý Hy Á Vương quốc phương diện tin tức. Một khi Bách Lý Thanh Phong có đáp lại, ngay lập tức thông chi ta. Cực Quang Đế Chủ lại lần nữa hạ lệnh nói. Phải, mấy người đồng thời hét lại. Cực Quang Đế Chủ nhẹ gật đầu, liền muốn nhắm mắt lại tiếp tục điều trị lấy chính mình tinh khí thần. Tốt đem tinh khí thần phù hợp đến đỉnh phong. Có thể lúc này, hắn phảng phất cảm ứng được cái gì. Đột nhiên ngẩng đầu, mang trên mặt một tia kinh ngạc, ngoài ý muốn, chấn kinh. Sau một khắc, hắn bỗng nhiên đứng dậy. Trên người thuộc tại trí cường người giai đoạn thứ hai khí thế khủng bố bắt đầu kéo lên. Hắn đến rồi, nhanh như vậy, ngoặc kép, Bách Lý Thanh Phong có chút thở hổn hển, ngồi tại Bắc Cực Tinh Thành bên ngoài một bãi cỏ bên trên khôi phục thể lực. Ta sớm cảm thấy cái này áo á có chút không đúng. Hắn thượng vị quá thuận lợi, quả thực liền không giống một cái thế thân, cho nên ta một mực đang phòng bị hắn, nhưng là không nghĩ tới, hắn cuối cùng vẫn trừ bỏ tinh thần hạt giống. Hắn ngẩng đầu, hướng Bắc Cực Tinh Thành phương hướng nhìn qua, sinh mạng đáng ngưỡng mộ, áo đâm cũng tốt, áo á cũng được, đều không trọng yếu, trọng yếu là ta cần một người tại Hy Á còn trưởng khống không được Cực Quang Đế Quốc thế cục trước, thể hiện ra chân chính lòng giả cùng khí phách, trừ khử chiến tranh, thúc đẩy hai nước hòa bình dung hợp, đoàn kết một thể, vì đối kháng thiên khuyết sơn địa quật người mà phấn đấu, mà cố gắng, mà không phải theo Cực Quang Đế Chủ sau khi chết, những tử trung kia tại Cực Quang Đế Quốc bọn vì báo thù phẫn mà hưng binh, trả thù Hy Á, đem hai quốc gia kéo vào chiến tranh vũng bùn bên trong, dẫn đến máu chảy thành sông, sinh linh đồ thán. Bách Lý Thanh Phong trong mắt tràn đầy cô đơn cùng thống khổ. Có thể hiện tại, thất bại, Bách Lý Thanh Phong không cần kích phát luyện thần thập trọng tinh thần cảnh giới can thiệp vật chất tiến hành quang học chiết xạ dò xét. Đều có thể cảm ứng được Bắc Cực Tinh Thành bên trong thêm ra đại lượng cường giả. Lục địa chân tiên lấy bên trên khí tức nhiều đến 50, thậm chí 60 số lượng. Nhiều như vậy, cao thủ tụ hội Bắc Cực Tinh Thành đến tột cùng là mục đích gì? Không cần đoán Bách Lý Thanh Phong đều có thể biết. Quả nhiên, ta căn bản cũng không sẽ âm mưu quỷ kế gì. Ta ngây thơ cho là ta làm xong hết thảy công việc phòng bị. Chỉ cần nhìn chằm chằm áo á, không cho hắn khôi phục thương thế, không cho hắn thu hoạch được lực lượng, hắn liền sẽ không khuấy gió nổi mưa. Mà ta thì có thể thừa dịp cái này một trong hai tháng, cùng á tác thủ tướng bọn hắn phối hợp, trợ giúp Hy Á khó khăn lắm nắm giữ Cực Quang Đế Quốc, tránh cực quang trong đế quốc loạn. Có thể sự thật chứng minh, loại này chính trị đánh cờ, căn bản không phải ta loại này còn tại bên trong tháp ngà voi chưa đại học tốt nghiệp người có. Thể có khả năng, trước mắt, mua dây buộc mình, Bách Lý Thanh Phong có thể rõ ràng cảm nhận được Bắc Cực Tinh Thành sao động. Hắn cơ hồ không dám tưởng tượng khi Cực Quang Đế Chủ thoát ly khống chế của hắn về sau. Vì báo thù sẽ nhấc lên dạng gì gió tanh mưa máu. Hy Á Đoan Mộc Thụy, Trương Tinh Thánh chờ người tín nhiệm chính mình, mang theo hàng ngàn hàng vạn Hy Á tinh nhuệ tiến vào Cực Quang Đế Quốc. Hiện tại, đều đã tại Cực Quang Đế Chủ phẫn nộ hạ bị giết sạch đi. Dù sao, áo cách liệt, mã cách lệ đám người có thể nói đều trực tiếp, gián tiếp chết trong tay hắn bên trên. Loại sự tình này nếu như phát sinh trên người hắn, chính hắn đều không biết mình sẽ làm ra cái gì điên cuồng sự tình tới. Hết thảy đều là lỗi lầm của ta, là ta hại Trương Tinh Thánh thống soái, là ta hại Đoan Mộc Thụy đội trưởng. Bách Lý Thanh Phong đem vô song kiếm rút ra, thật chặt giữ tại trên tay. Mặc dù để Cực Quang Đế Chủ thoát ly khống chế nguyên nhân thực sự là bởi vì á tác thủ tướng gọi. điện thoại cho hắn đem hắn triệu đến Hy Á, đối kháng Cổ Tháp. Nhưng, sai chính là sai, Bách Lý Thanh Phong không vì mình tìm bất kỳ cớ gì. Bất luận kẻ nào, đều phải vì chính mình phạm vào sai lầm trả giá đắt. Ta cũng không ngoại lệ. Ta biết, hiện tại Bắc Cực Tinh Thành khẳng định đã bị Cực Quang Đế Chủ đánh tạo thành đầm rồng hang hổ. Cao thủ nhiều vô số kể, một khi ta bước vào Bắc Cực Tinh Thành bên trong, lập tức liền đem đứng trước Cực Quang Đế Chủ điên cuồng công kích cùng báo thù. Nhưng, Bách Lý Thanh Phong trong mắt lóe ra đem sinh tử không để ý kiên quyết. Trương Tinh Thánh Thống Soái, Đoan Mộc Thụy Đội Trưởng, còn có Hy Á Vương Quốc ngàn ngàn vạn vạn anh dũng bọn. Ta đem các ngươi đưa vào tử cảnh, để các ngươi chết tha hương tha hương. Có thể mời các ngươi yên tâm, dù là giao ra cái giá bằng cả mạng sống, ta cũng sẽ báo thù cho các ngươi. Chuyện này đã hết thảy đều là nguyên nhân bắt nguồn từ ta. Liền đem bản thân trên tay kết thúc. Hắn trên người ý chí dần dần hừng hực, kèm theo còn có thẳng tiến không lùi, hữu tử vô sinh tín niệm. Nhìn lên trước mắt cái kia tòa cổ xưa, phồn vinh Bắc Cực Tinh Thành, dù là giờ khắc này ở hắn cảm ứng bên trong cái này tòa thành phố cổ xưa đã giống như hóa thân thành thái cổ hung thú, chính hướng phía hắn mở ra miệng to như chậu máu, có thể trong mắt của hắn nhưng không có nửa phần sợ hãi. Một người, nếu như ngay cả sinh tử đều không thèm đếm xỉa, cái kia thế gian này còn có cái gì có thể làm hắn sợ hãi? Lỗi của ta, chính ta cứu vãn. Bách Lý Thanh Phong mở ra bộ pháp, hướng về phía trước, hướng về phía trước. Tại hướng về phía trước quá trình bên trong, hắn bắt đầu gia tăng tốc độ, không ngừng gia tốc, đồng thời, càng lúc càng nhanh, dây tốc độ 50m, 100m, 150m, 200m, thiên nhân cảnh lĩnh vực kích phát. Ong ong, một vòng vô hình gợn sóng từ hắn trên người khuếch tán ra đến. Quấy nhiễu khí lưu, khiến cho không khí không còn trở thành trở ngại của hắn. Ngược lại tại một loại nào đó phương diện bên trên cung cấp trợ lực. Ở đây loại huyền diệu chi lực gia trì hạ, tốc độ của hắn lại treo mới cao, ẩn ẩn có hướng phía dây nhanh 300m kéo lên xu thế. Loại tốc độ này, cứ việc không đạt được đạp không mà đi cảnh giới, nhưng thường thường thân hình hắn nhảy lên, liền có thể gào thét lên lướt đi vài trăm mét xa. Tốc độ nhanh chóng, so với bay lượn cũng là không chút thua kém tại. Trong khoảnh khắc, hắn cùng Bắc Cực Tinh Thành ở giữa khoảng cách đã bị vượt qua. Bước vào Bắc Cực Tinh Thành sát na, dưới chân hắn tại mặt đất một trận mượn lực, thân hình đạn pháo giống nhau đánh vỡ hư không, thẳng vào mây trời, rơi xuống một tòa mười mấy tầng cao cao lầu bên trên. Lại tại cao lầu sân thượng một mượn lực, thân hình như mũi tên, thiểm điện phóng tới Hoàng Gia Lâm Viên phương hướng. Luyện thần thập trọng tinh thần cảm ứng xuống, Hoàng Gia Lâm Viên phương hướng khoảng 40 vị lục địa chân tiên cùng một cỗ chí cường giả cấp khí tức rõ ràng bắn ra tại tinh thần của hắn bên trong. 10 cây số, 8 cây số, 6 cây số, 4 cây số, cả hai thân hình phi tốc rút ngắn. Nhất là theo song phương tới gần, thuộc về Cực Quang Đế Chủ cái kia mượn 41 vị lục địa chân tiên. Chân tiên, thậm chí cả ngày mọi người khí tức vào một thân cường đại, càng là hừng hực huy hoàng, giống như một vầng mặt trời chói chang. Đúng là để Bách Lý Thanh Phong tinh khí thần đồng thời cảm nhận được một loại nhàn nhạt cảm giác áp bách, loại này cảm giác áp bách. Năm đó hắn tại Thiên Khuyết Sơn chiến trường cũng cảm nhận được qua. Bởi vậy, không sai được, Cực Quang Đế Chủ, phi nước đại bên trong Bách Lý Thanh Phong ánh mắt như điện. Vượt qua hư không, trực tiếp rơi xuống Cực Quang Đế Chủ trên người. Mà ngoài hai cây số, Cực Quang Đế Chủ cũng là như là cảm ứng được Bách Lý Thanh Phong ánh mắt. Hắn đứng dậy, kiếm ý ngút trời. Sau lưng hắn, 41 vị đỉnh tiêm cường giả khí tức tại đại đế kiếm thuật liên hợp hạ giống như một cái chỉnh thể, hóa thành một mảnh trùng trùng điệp điệp rộng rãi kiếm thế. Giống như lĩnh vực, uy áp và 100 mét phương viên, vẻn vẹn ánh mắt nhìn thẳng, đều để người có loại con mắt muốn bị đâm bị thương ảo giác. Bách Lý Thanh Phong, trọng nhân quả thiện ác, không can dự vào nhân gian ân oán tình cừu, cùng xem một đám điệp viên 007 của địa phủ đại náo dị giới khâm liệm sư.